cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 39, chương 34, theo dõi là cái muốn mạng việc cần làm. Đánh chính là các ngươi đôi cẩu nam nữ này, dám đối bạn gái của ta hạ dược, còn nghĩ mang nàng đi mướn phòng. Này mấy bàn tay tính làm giáo huấn, nếu như còn dám có lần sau, ta để ngươi hối tiếc không kịp. Quát lạnh qua đi, Triệu Trạch xoay người ôm lấy, say ngã, trầm lộ. Quay người liền muốn ly khai. A Trạch, tại sao là ngươi? Phùng Khiêm sử dụng không phải gây nên người hôn mê thuốc mê, chỉ là làm nàng mau chóng say ngã mà thôi. Mặc dù mắt say lờ đờ mông lung, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, nhưng bị Triệu Trạch ôm lấy về sau, Trầm Lộ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lộ lộ, ta nhớ ngươi lắm thôi. Có việc chúng ta về nhà lại nói. Mới động tĩnh rất lớn, đã khiến cho khách sạn nhân viên phục vụ cùng khách nhân khác chú ý. Triệu Trạch tịnh không nói thêm gì, mà là cười nhạt một tiếng, ôm nàng bước nhanh rời đi. Người này chính là Trầm Lộ bạn trai, chẳng trách tức giận như vậy. Chỉ là hắn sao sẽ biết Phùng Thiếu tại trong rượu động tay chân. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, bụng mặt gò má, Vưu Nhã nhìn về phía bên người Phùng Khiêm ủy khuất nói. A Khiêm, ta vì ngươi đắc tội khuê mật, làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sao? Báo cảnh sát? Báo cái gì cảnh sát? Nữ nhân ngu xuẩn, thành sự không có. Đêm nay chuyện bởi vì hắn hạ dược tính toán đối phương bạn gái phía trước. Dù cho báo cảnh sát cũng đòi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. U ám trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Phùng Khiêm càng đem trong lòng oán khí, tất cả đều vung đến Vưu Nhã trên người. Đại ca ca, nàng là ai? Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Đi ra ngoài nhìn thấy ôm một cái say rượu nữ nhân đi tới Triệu Trạch về sau. Tiểu nha đầu chu môi hỏi, nàng liền là bằng hữu của ta Trầm Lộ. Tiểu Dung, Long Nhi, các ngươi ăn no chưa? Thấy Tiểu Long Nữ cũng có chút đôi mi thanh tú cau lại. Hiển nhiên là hoài nghi hắn cùng Trầm Lộ quan hệ. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Triệu Trạch mặt ngoài cười nhạt vội vàng đổi chủ đề. Đã no đầy đủ, nghe nói nữ tử này là kia heo mập Trử Tuấn nhắc tới Trầm Lộ. Tiểu nha đầu thoải mái nhẹ gật đầu. Tiểu Long Nữ sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Vậy thì tốt, chúng ta tính tiền rời đi đi. Phùng Khiêm chính là người nhà có tiền cậu ấm. Đêm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, coi như không báo cảnh sát, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nghĩ cho hắn cơ hội nhi Triệu Trạch, cười chào hỏi Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ, hướng về phía khách sạn đại sảnh phương hướng đi đến. Tiên sinh, các người hết thảy tiêu phí 6.685. Không biết là quét thẻ vẫn là tiền mặt, mặc dù Triệu Trạch ôm một cái say rượu mỹ nữ tới tính tiền có chút chú mục, nhưng nhìn nàng ôm cổ rất là thân mật bộ dáng, lại thêm Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung cũng đều là nữ hài tử. Phục vụ viên cùng vây xem thực khách, đều không người nào dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ rất nhanh liền đến đại sảnh nơi. Phụ trách thu khoản sân khấu mỉm cười báo ra giá cả. A Trạch, ngươi muốn mang ta đi đâu? Các nàng là ai? Quét thẻ thanh toán ra cổ vận phiêu hương, bị bên ngoài đêm gió thổi qua, có chút thanh tỉnh Trầm Lộ, nhìn bên cạnh hắn Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung hỏi. Lộ lộ, các nàng là Tiểu Dung Nhi cùng Long Nhi, đều là thân nhân của ta. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Mập mờ giải thích một phen, Triệu Trạch liền mở cửa xe, đem Trầm Lộ phóng tới đằng sau trên ghế ngồi. Sau đó gọi Tiểu Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ lên xe. Cấp tốc phát động xe rời đi nơi đây. Ngô Thiếu, ta đã đem Triệu Trạch tiểu tử kia lâm thời biển số xe ghi lại. Cũng phái người âm thầm theo dõi bọn họ. nhất định có thể tra ra Bích Hà tiểu thư hiện tại nơi ở. Ha ha ha, nhìn xe thương vụ rời đi, lại nghe trở về Âu Phục thanh niên như thế bẩm báo. Đường cái đối diện xe sang trọng bên trong, Ngô Tuấn nhịn không được phát ra một trận cởi mở cười to. Làm rất tốt, đi, Lịch Cường, chúng ta đi chiếu cố kia tự cho là thông minh Phùng Khiêm. Nghe nói tên kia giống như bị đánh, chính là đại khoái nhân tâm a. Ngưng cười, Ngô Tuấn xuống xe sang trọng, mang theo Lịch Cường hướng về phía cổ vận phiêu hương bên trong đi đến. Yêu, đây không phải Phùng thiếu gia sao? Ngươi không phải trong nhà viết luận văn sao? Chậc chậc, lại còn thụ thương, nhanh nói cho bản thiếu. Đây là cái nào cọp cái bát, ta giúp ngươi hả giận. Vừa mới đi tới cửa, liếc nhìn lễ phục lộn xộn, gương mặt chẳng những sưng đỏ, trên má phải còn nhiều thêm một đạo dấu móng tay Phùng Khiêm. Ngô Tuấn lập tức nghênh đón trêu đùa, này mới trầm lộ bị Triệu Trạch mang đi về sau. Phùng Khiêm nhất thời kìm nén không được trong lòng phẫn uất, liền chửi mắng Vưu Nhã một trận, khiến nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình bất quá là cái bị lợi dụng nữ nhân ngu xuẩn thôi. Bởi vậy, ủy khuất nén giận nàng này, lại đột nhiên bộc phát cùng hắn tư đánh lên, về sau tuy bị phục vụ viên kéo ra, nhưng cũng lưu lại một đạo vết chảo, hiện tại đột nhiên gặp được Ngô Tuấn trêu chọc. Phùng Khiêm lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Tốt, a Trạch, ta nghe ngươi. Rời đi cổ vận phiêu hương sau một thời gian ngắn, trầm lộ liền bởi vì thuốc kình phát tác, càng ngày càng không tỉnh táo ngủ rồi. Triệu Trạch cùng tay lái phụ tiểu long nữ sau khi thương nghị, quyết định như cũ tiếp tục đêm nay hành động, dù sao tận dụng thời cơ. Vạn nhất kia tham quan phát hiện sau đem tiền mặt chuyển rời, bọn họ liền lại cũng không chiếm được còn thừa mấy ngàn vạn tiền mặt. A, xe này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ca bị người theo dõi không thành? Đột nhiên, Triệu Trạch mẫn cảm phát hiện, đằng sau mấy chục mét bên ngoài chiếc kia màu đen xe con, tựa hồ có chút không giống bình thường, lông mày liền không chịu được hơi nhíu một chút. Bởi vì trước đây không lâu, hắn liền theo kiến chiếu hậu bên trong quan sát qua chiếc xe này, bắt đầu tưởng rằng cùng đường, không có quá mức để ý mà thôi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Triệu Trạch tại phía trước ngã tư đường nơi, biến đạo trạch hướng đi tới Tuân Quế Viên phương vị, hướng về đông khu phương hướng lái đi, chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn trở ngại lão tử phát tài, lão tử đều sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Tại phát hiện cái kia màu đen xe con đồng dạng biến đảo, theo đuôi mà đến về sau, Triệu Trạch trong mắt không chịu được nổi lên nồng đậm sát ý. Lại qua nửa giờ sau, hắn đã có thể xác định chiếc xe kia đích thật là đang theo dõi hắn. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ là khoảng thời gian này trên đường cỗ xe khá nhiều, không thích hợp động thủ. Cứ như vậy, hắn mở ra xe thương vụ, bắt đầu ở đông khu không nhanh không chậm vòng quanh. Hoa, ánh đèn này thật đẹp. Long tỷ tỷ, ngươi nhìn, biết thời gian còn sớm, tiểu Hoàng Dung cùng tiểu Long nữ, mặc dù phát hiện xe không phải đi tối hôm qua chung cư, nhưng cũng không có nói ra dị nghị, mà là không ngừng chỉ điểm lấy xinh đẹp cảnh đêm. Tâm tình dần dần biến vui vẻ. Mị Nhi, động thủ đi, thời gian rất nhanh tới lúc nửa đêm. Chạy tại sang sông cầu lớn thượng Triệu Trạch, hướng Liễu Mị phân phó sau đột nhiên chậm lại xe tốc độ, tiến vào phía bên phải khẩn cấp làn xe bên trong, vẫn luôn theo đuôi màu đen xe con trong phòng điều khiển. Trung niên nhân Tôn Thao tròng mắt co rụt lại, cũng vội vàng đạp xuống phanh lại nhân tiện nói. Nhưng mà, bởi vì quán tính nguyên nhân, hắn vẫn là đem xe tiến vào khoảng cách Triệu Trạch 20 mét phạm vi bên trong. Cái này cũng chú định tử vong của hắn. Ông, đột nhiên cảm giác thân thể một trận cứng ngắc, Tôn Thao cả người liền ở vào không tự chủ được trạng thái. nghĩ gọi, không kêu được. Cảm giác này tựa như các lão nhân thường nói quỷ đả tường. Hoặc là chúng ta, bất quá, này đều không phải trọng điểm. Trọng yếu chính là hắn dẫm tại ly hợp thượng chân trái cứng ngắc nâng lên. Chân phải theo phanh lại thượng dịch chuyển khỏi. Đối chân ga trọng trọng đạp xuống dưới. Đụng khí tức kinh khủng cấp tốc lan tràn. Tại hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú. Ô tô phương hướng phía bên phải đánh chết. Động cơ oanh minh gian. Bánh trước ngạnh sinh sinh hướng lên bậc cấp. Trọng trọng đụng vào trên hàng rào. Màu đen xe con phá tan hàng rào. Lăn lộn rơi vào trong nước sông một nháy mắt. Tôn Đào phảng phất nghe được một tiếng tê dại mị tiếu. Ngay sau đó mắt tối sầm lại. Liền đã mất đi chi giác. Xảy ra tai nạn xe cộ. Mau báo cảnh sát. Báo cảnh sát có cái gì dùng? Êm đột nhiên phóng tới hàng rào. Tất nhiên là cái con ma men. Chờ theo trong nước vớt ra tới. Không đâm chết cũng bị chết đuối. Không sai. Người là không cứu nổi. Chỉ là đáng tiếc kia chiếc Honda. Tới gần 12 giờ sang sông cầu lớn trên. Cỗ xe vẫn không tính quá ít. Mắt thấy tai nạn xe cộ phát sinh song hướng về phía làn xe bên trong. Đều có người dừng lại quan sát. Cũng mở miệng nghị luận lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.